Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, Pháo Quyết. Đường Ninh nhượng thuyền viên đoàn tìm tới dây thừng, đem đầu này đã mất đi năng lực cự lang bó trói lại. Thánh kỵ sĩ muốn động thủ, lại bị Đường Ninh ngăn lại, ta muốn hẳn là để ta tới xử trí đầu này tà ác xúc sinh. Thánh kỵ sĩ, cực kỳ bất mãn, nếu như ngươi dự định tự mình xử trí đầu này tà ác giống loài, ta sẽ không nhúng tay. Điều này hiển nhiên là uy hiếp, cường đại tà ác giống loài cũng sẽ không bị phổ thông đao kiếm giết chết. Hắn thu hồi thánh quang, cự lang lại một lần nữa táo động, nhưng thân thể của nó bị tráng kiện dây thừng vây khốn, vô pháp tránh thoát. Chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Nhìn liền tốt, thánh kỵ sĩ, ta sẽ để ngươi giật nảy cả mình. Đường Ninh phân phó thuyền viên đoàn đến thiết lang hào khoang. Pháo bên hông tàu bên trong kéo ra khỏi một ổ hỏa pháo. Thánh kỵ sĩ thấy rõ ý đồ của đối phương, sắc mặt xấu hổ, không có thánh quang, phổ thông đao kiếm không tổn thương được. Nhưng một ổ hỏa pháo khoảng cách gần đủ để hủy diệt đầu cự lang này. Đại bác nhắm ngay bị trói lại hắc sắc cự lang. Đường Ninh nắm nhóm lửa ngòi nổ bó đuốc, nhìn lấy cự lang, Morton, hoặc là áo địch tư. Cự lang khí lực đã nhanh muốn hao hết. Hắn bình tĩnh trở lại, trong miệng phát ra kinh khủng tiếng cười, không có thánh quang, các ngươi giết không được ta. Hiển nhiên đã mất đi hai mắt, Morton không hiểu xảy ra chuyện gì. Đối phương không nguyện ý trả lời vấn đề. Đường Ninh đương nhiên biết đối phương là ai. Thiết lang hào bại lộ hết thảy. Tốt a, Morton, nói cho ta biết, S Đế Kỳ có khỏe không? Hắn qua coi như không tệ. Giết ta, hắn hội báo thù cho ta. Chớ trận uy hiếp lấy cái này nói chuyện lạ lẫm người trẻ tuổi. Nghe thanh âm hắn có thể phân biệt ra được đối phương tuổi không lớn lắm. Xét thấy ngươi không có nghiêm túc trả lời vấn đề của ta, ta đã lười nhác cùng ngươi nói chuyện với nhau. Đường Ninh mất kiên trì, nhìn về phía thánh kỵ sĩ, thân yêu thánh kỵ sĩ, hiện tại đến lượt ngươi xuất thủ, thay ta lấy đi trên người hắn cái viên kia la bàn. Thánh kỵ sĩ đi tới cự lang trước mặt, từ cổ của đối phương đem cái viên kia đeo tại trên cổ la bàn nhéo một cái đến. Đứng một bên, rất tốt, vĩnh biệt, Morton, hỏa lực vang lên, cực lớn đầu lang bị đạn pháo xé thành mảnh nhỏ, huyết nhục chiếu xuống boong tàu, phảng phất rơi ra một trận mưa máu một dạng. Bên cạnh những thuyền viên kia nhóm nhìn ngây người, đối với trước mặt người trẻ tuổi trong bọn họ tâm có chút sợ hãi. Banit chỉ là nhíu nhíu mày. Đường Ninh xoa nắn bị chấn động điếc lỗ tai, đầu khí cây đuốc trong tay, đi tới bên kia muốn đứng dậy Banit trước mặt, nhìn xuống quái vật thuyền trưởng, hiện tại đến phiên Banit thuyền trưởng ngài. Banit phát giác được tình huống không ổn, một hỏa pháo khoảng cách gần công kích, coi như hắn nhận nguyền rủa cũng chỉ có tử vong hạ tràng. Hắn giãy giụa lấy đứng lên, dây leo vịn mạn thuyền. Banit thuyền trưởng, nguyên bản ta là dự định cùng quyết những tên kia một dạng xử trí ngài. Nhưng xét thấy ngài biểu hiện, ta cải biến chủ ý. Đường Ninh nhìn chăm chú lên đứng lên Banit. Banit một cái tay cấp tốc nâng lên, dây leo bao lấy người tuổi trẻ cổ. Hắn phát ra uy hiếp, người có thể không nhất định để giết ta. Banit từ vừa rồi đàm luận trong, minh bạch, Quyệt cùng Trịnh Thạch Thị cũng đã bị người trẻ tuổi xử tử. Người trẻ tuổi này hoàn toàn chính xác không đáng tín nhiệm. Lái chính nói không sai, đừng có gấp, ta nói, ta cải biến chủ ý. Hiện tại ta phải nói cho ngài giải trừ nguyên rủa biện pháp. Đường Ninh sắc mặt bình tĩnh. Đối với quấn ở trên cổ co rút lấy dây leo cần không có chút nào chú ý. Banit ngây ra một lúc, hắn cũng không tin người trẻ tuổi, người muốn gạt ta. Trên thực tế Adebayo hoàn toàn chính xác, đối với ngài bán hắn có chút oán khí, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với ngài thưởng thức. Lá thư này không có lừa gạt ngài. Đường Ninh chân thành nhìn lấy quái vật thuyền trưởng, giải trừ. Ngài nguyền rủa biện pháp duy nhất chỉ có tử vong. Banit quấn lấy người trẻ tuổi cổ dây leo cần, bắt đầu nắm chặt, phẫn nộ nói, ngươi đang gạt ta, ngươi muốn cho ta tự sát, miễn qua ngươi phiền phức, tin tưởng ta, đây là biện pháp duy nhất. Adebayo thúc thúc là nói như vậy. Đường Ninh hô hấp biến có chút khó khăn, nhưng hắn không có thay đổi thuyết pháp, ta biết ngài muốn gặp được con của ngài. Có một vật có thể thỏa mãn ngài. Đường Ninh đưa tay muốn từ trong ngực xuất ra đồ vật. Nhưng bây giờ cánh tay của hắn cũng bị dây leo cần quấn lên. Adebayo nhìn thoáng qua, cảnh giác đối phương, đem quấn quanh ở đối phương trên hai tay dây leo cần dần dần buông ra. Nếu như lừa gạt ta, ngươi cũng sống không nổi. Đường Ninh lấy ra một cái lục sắc thủy tinh, đưa cho Adebayo. Cái này mai trấn hồn thạch có thể làm cho ngài sau khi chết bảo trì linh hồn, không rơi xuống địa ngục, nhưng chỉ có 30 ngày. Sau 30 ngày cái này mai trấn hồn thạch sắp biến mất. Khi đó ngài đều sẽ tiến nhập địa ngục. Ta muốn một tháng đầy đủ ngài nhìn thấy con của mình. Adebayo nhìn thoáng qua lục sắc trấn hồn thạch, một dây leo cần đẩy ra người tuổi trẻ tay. Phẫn nộ nói, ngươi mơ tưởng cầm loại này tảng đá vụn gạt ta. Mơ tưởng. Đường Ninh nhìn về phía thánh kỵ sĩ, ta muốn dạy đình trung thực tín đồ hẳn là sẽ không nói láo, ngươi đến thay ta giải thích một chút mới được. Cybertron thấy được đá quý màu xanh lục, đi lên trước, tiếp nhận bảo thạch, cầm trong tay quan sát. Đối với trấn hồn thạch hắn từng tại giáo đình một ít liên quan tới ma pháp trên điển tịch thấy qua. Đến từ sinh mệnh nữ thần chiếu cố, sinh mệnh nữ thần nước mắt từ thần điện rơi xuống nhân gian, tạo thành cái này mai nắm giữ thần lực lượng trấn hồn thạch. Trấn hồn thạch có thể làm cho người chết phục sinh 30 ngày. Nhưng cái này mai trấn hồn thạch đã biến mất rất nhiều năm. Không nghĩ tới vậy mà tồn tại ở Đường Ninh trên thân. Banit tiên sinh, hắn không có lừa gạt ngài. Cái này mai trấn hồn thạch sở hữu để cho người ta linh hồn bảo trì 30 ngày không xuống đất. Ngục năng lực, ta lấy tín ngưỡng của ta cam đoan. Cybertron đem trấn hồn thạch trả lại cho Đường Ninh. Quay đầu hướng Banit làm ra cam đoan. Các ngươi là cùng một bọn. Ta mới sẽ không tin tưởng những cái này lời nói dối. Hiển nhiên, Banit đối với cái gọi là thánh kỵ sĩ tín ngưỡng căn bản không tin. Cybertron quay đầu nhìn thoáng qua Đường Ninh, lắc đầu nói ra, ta cùng hắn không là đồng bạn, cùng quan hệ của ngươi một dạng, chỉ là lâm thời minh hữu mà thôi. Ta chỉ là muốn từ hắn nơi này đạt được có thể chứng minh ta trong sạch đồ vật. Chí ít một cái hung tàn đồ phu vô pháp trở thành giáo đình tín ngưỡng giả đồng bọn. Banit trầm mặc không nói, nhìn chăm chú lên thánh kỵ sĩ. Hắn từ thánh kỵ sĩ trong mắt thấy được chân thành. Hắn đem quấn ở Đường Ninh trên cổ dây leo cần buông ra, đoạt lấy trấn hồn thạch. Đường Ninh vuốt ve cổ, bất đắc dĩ lắc đầu, thánh kỵ sĩ, ngươi nói láo. Đã từng ngươi coi ta là thành bằng hữu của ngươi, một cái hung tàn đồ phu. Cybertron chịu đủ những cái này, giận dữ hét, im ngay, đó là ngươi che đậy cặp mắt của ta, chỉ đùa một chút mà thôi. Đường Ninh đình chỉ chính mình ác, thú vị, quay đầu chân thành nhìn qua quái vật thuyền trưởng. Adebayo thúc thúc đã từng ý đồ tìm kiếm vĩnh cửu giải trừ ngài nguyền rủa biện pháp. Nhưng ngài biết, ngài nguyền rủa đến từ chân thần, siêu tự nhiên lực lượng vô pháp cùng thần nguyền rủa đối kháng. Cho nên chỉ có một biện pháp này, thật có lỗi, không có người tránh Banit rõ ràng hơn. Thần nguyền rủa cao hơn hết thảy tồn tại ở thế tục siêu tự nhiên lực lượng. Người trẻ tuổi không đáng tín nhiệm, nhưng câu nói này không sai. muốn gặp được con của mình, hắn nhất định phải tiếp nhận đề nghị của đối phương. Edward Đế Kỳ vẫn luôn đang gạt hắn. Hắn chỉ có con đường này có thể đi. Banit thất lạc hỏi, như thế nào mới có thể tự sát? Đường Ninh chỉ bên cạnh thánh kỵ sĩ, không biết vị này thánh kỵ sĩ có nguyện ý hay không hỗ trợ. Hắn cùng quan hệ của ta tựa hồ không tốt lắm. Đến ngày tự mình hướng hắn phát ra thỉnh cầu. Banit nhìn chăm chú lên thánh kỵ sĩ. Ta sẽ dùng thánh quang yếu bớt ngài nguyền rủa lực lượng. Ta muốn cái này đầy đủ ngài tự sát. Thánh kỵ sĩ hung hăng trừng mắt liếc Đường Ninh. Quay đầu chân thành đáp lại. Thánh kỵ sĩ phát động thánh quang. Thánh quang không đủ chống lại thần lực. Nhưng đầy đủ nhượng Banit tự sát. Làm thánh quang bao phủ thời gian. Banit từ trước mặt người trẻ tuổi trong tay nhận lấy rút ra kiếm phong. Kiếm phong xẹt qua cổ họng. Máu tươi phun tung tóe đi ra. Dây leo cần dần dần lui tán. Thoát ly thân thể. Banit biến cực kỳ thống khổ. Dây leo cần rời đi về sau thân thể của hắn hiển hiện ở trước mặt mọi người. Bên ngoài thân hiện đầy lục sắc nấm mốc. Sau đó dần dần ngã xuống bong tàu. Thẳng đến nhắm mắt lại. Cybertron sắc mặt tái nhợt. Thu hồi thánh quang. Nhìn chăm chú lên đã chết đi Banit. Tử vong mới có thể khôi phục hình người. Ác độc nguyền rủa nhượng một cái tràn đầy mơ ước người biến thành quái vật. Hắn có chút đồng tình vị này quái vật thuyền trưởng. Chấn hồn thạch phát ra yếu ớt lục quang. Từ đã chết đi Banit tay truyền tới toàn thân. Người đã chết rất nhanh chóng một lần nữa mở mắt. Đứng lên, thẳng đến chấn hồn thạch toàn bộ biến mất. Dung nhập Banit thân thể. Linh hồn của hắn hoàn toàn chính xác lưu tại thân thể của mình bên trong. Banit kiểm tra chính mình phục hồi như cũ thân thể. Mừng rỡ kêu lên, ta phục hồi như cũ. Hiện tại ta phục hồi như cũ. Ta có thể đi trở về nhìn thấy người nhà của ta. Trên thân nấm mốc chóc ra, lộ ra da thịt. Người trẻ tuổi không có lừa gạt mình. Thật sự là hắn trọng sinh. Chỉ là trên mặt hiện đầy sợi râu. Theo Banit nguyền rủa biến mất, Hắc Xâm Lâm Hào nguyền rủa cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Làm những cái kia dây leo từ Hắc Xâm Lâm Hào thoát ly thời gian. Hắc Xâm Lâm Hào mục nát tổn hại thân thuyền rốt cục không thể thừa nhận lực lượng đại hài. Biến thành vô số thi thể đắm chìm ở trong nước biển. Những cái kia bị nguyền rủa thuyền viên đoàn nguyền rủa đã bị giải trừ. Bọn họ bò lên trên ngân sắc bình minh hào, mừng rỡ như điên, thậm chí ôm đầu khóc giống. Từ trong ngực đem cái này tấm huy chương toái phiến cùng la bàn đưa cho trước mặt người trẻ. Tuổi, ngươi không có lừa gạt ta. Đây là ngươi nghĩ ra được đồ vật. Đường Ninh chỉ là nhận lấy la bàn. Về phần còn lại huy chương toái phiên hắn nhìn về phía thánh kỵ sĩ, chúng ta minh ước còn không có. Mất đi hiệu lực, thánh kỵ sĩ đối mặt vô lại không có cách nào. Nhận lấy huy chương toái phiến, lực lượng kinh khủng tiến nhập thánh kỵ sĩ não hải. Cái này quen thuộc cảnh cáo âm thanh trong đầu quanh quẩn. Hắn đem thánh quang tịnh hóa qua huy chương toái phiến đưa cho Đường Ninh. Không bình thường cảm tạ. Hợp tác vui vẻ, Đường Ninh đem huy chương toái phiến thu vào, nhắc nhở trước mặt khôi phục hình người Banit thuyền trưởng, ngài nhanh lên. Chỉ có 30 ngày, chiếc này Thiết Lang Hào giao cho ngươi, đầy đủ ngài trở lại trên bờ. Banit cùng thuyền viên đoàn đều bị chuyển rời đến Thiết Lang Hào. Bên trên, bị hao tổn khá là nghiêm trọng Thiết Lang Hào có thể trở lại đường ven biển phụ cận. Về phần Đường Ninh hắn vẫn phải chạy tới một trận khác hải chiến hiện trường. Thu hoạch sau cùng một cái la bàn. Banit cùng Madison tách ra. Phân biệt trên mặt biển tới lui. Tìm kiếm hai tên được phái đến trên mặt biển tàu thuyền. Hiện tại Morton đã bị đánh bại. Như vậy còn lại chỉ có áo địch tư Bạch Cốt Địa Ngục Hào. Tìm tới Bạch Cốt Địa Ngục Hào. Cầm tới cuối cùng này một khối la bàn, ngân sắc bình minh hào có thể chạy tới U Linh Biển.